Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 121 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong ca ca, đại thúc. Sau khi hai nữ hài này nhìn thấy Diệp Phong, vui vẻ kêu gọi một tiếng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hai người các ngươi mới bao lớn, trang điểm đi đâu vậy? Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ, một người bắt lấy một bên cánh tay của Diệp Phong. Chúng ta đi tham dự tập luyện đoàn hợp sướng. Đoàn hợp sướng? Các người không cần ôn thi sao? Đây không phải sắp kết thúc nửa đầu học kỳ năm cuối cấp 3 sao? Học tập học kỳ 2 liền sẽ đặc biệt căng thẳng, cho nên trường học quyết định trước tiên cử hành lễ tốt nghiệp. Chúng ta tham gia biểu diễn đoàn hợp sướng. Ồ, vậy các người đi thôi, buổi tối nhớ về nhà sớm. Diệp Phong xua xua tay, muốn tiến vào bên trong biệt thự. Hai nữ hài cười giảo hoạt, gắt gao bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Đại thúc, ngài cũng không có việc gì, đi nghe chúng ta ca hát đi. Đúng vậy, đúng vậy. Ai nói ta không có việc gì? Ta ở bên ngoài chạy thật lâu, rất mệt được không? Ai nhá, nghe chúng ta ca hát vừa lúc coi như thực thư thái được không? Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi không khỏi phân trần, lôi kéo bả vai của Diệp Phong đi đến trường học. Diệp Phong cũng không lay chuyển được hai người này, đành phải đồng ý. Dọc theo đường đi, hai nữ hài không ngừng díu dít nói chuyện cùng Diệp Phong. Diệp Phong cũng chỉ trả lời có lệ. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hùng dữ nói: Hai người các ngươi có xem cái video không đứng đắn kia hay không? Không có, tuyệt đối không có. Hầu An Kỳ giơ lên tay lời thề son sắt bảo đảm. Chúng ta tham gia hợp sướng, mỗi ngày bận rộn luyện tập, sao có thể còn có thời gian xem loại đồ vật này? Đúng vậy, đúng vậy. Tiến vào đoàn hợp sướng thực không dễ dàng, chúng ta đều thực trân quý cơ hội này. Duyên Nhi cũng nói theo. Đoàn hợp sướng không phải là mọi người cùng nhau ca hát sao? Duyên Nhi muội muội cùng với Tô Cách Cách học lâu như vậy, còn rất khó đi vào đoàn hợp sướng sao? Diệp Phong kỳ quái hỏi. Vấn đề này xem như hỏi đến phần chuyên môn của hai nữ hài. Các nàng phía sau tiếp phía trước giải thích cùng Diệp Phong, cũng coi như làm Diệp Phong hiểu biết đại khái. Thì ra không phải bất luận một tổ chức tập thể nào ca hát đều coi là đoàn hợp sướng. Ca hát ngẫu nhiên hoặc là bộc phát mang tính tập thể chỉ có thể gọi là hoạt động ca hát quần chúng. Hai cái khác nhau không chỉ có biểu hiện ở trình độ biểu diễn sai biệt, càng quan trọng là mục đích ca hát bất đồng. Cái trước là hành vi ca hát biểu hiện vì theo đuổi nghệ thuật, cái sau là hành vi ca hát lấy tập thể như một phương tiện biểu hiện hoạt động xã hội. Đoàn hợp sướng là một cái tập thể như vậy, nó nắm giữ đầy đủ tất cả thủ đoạn kỹ xảo cùng nghệ thuật biểu diễn không thể thiếu trong hợp sướng, lấy biểu đạt những tư tưởng, tình cảm cùng với nội dung chất chứa ở trong tác phẩm. Đoàn hợp sướng là tổ chức hệ thống hợp sướng theo bộ âm lại là căn cứ tính đặc thù của giọng nói từng người, tức âm vực giọng lớn tới phân chia, chia làm giọng nữ cao, giọng nam cao, giọng nữ thấp, giọng nam thấp. Vậy hai người các ngươi là cái gì? Duyên Nhi là giọng nữ cao, ta là giọng nữ thấp. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì Lữ Thủ Nhất lôi kéo hai người chúng ta tiến vào đoàn hợp sướng, vừa lúc Duyên Nhi còn có hứng thú, ta cũng lười đến đó ca hát. An Kỳ, đừng nói như vậy. Cố lão sư chọn lựa thành viên đoàn hợp sướng thường nghiêm khắc. Nếu không phải bởi vì Thủ Nhất cùng với cố lão sư nói tốt, chỉ sợ hai người chúng ta còn không thể nào vào được đâu. Đoàn hợp sướng trường học khó tiến vào như vậy sao? Diệp Phong kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa đoàn hợp sướng của chúng ta thuần một sắc đều là nữ hài. Tiền bối trước kia thường xuyên diễn xuất ở bên ngoài, còn ra cả ngoại quốc. Đoàn hợp sướng nữ có điểm ý tứ. Diệp Phong gật gật đầu. Đại thúc, ngài đừng nghĩ nhiều nha. Toàn bộ đoàn hợp sướng ta xinh đẹp nhất, Duyên Nhi thứ hai, dư lại đều không đẹp. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, quăng cho An Kỳ một cái cốc đầu. Người đem đại thúc nghĩ thành người nào? An Kỳ che đầu lại nói. Ngài là người nào ta rõ ràng. Ta xem người là ít được dạy dỗ rồi. Diệp Phong vừa định bắt lấy cổ áo của An Kỳ, tiểu nha đầu này liền chạy đi ra ngoài, một bên chạy, một bên cùng phía trước vẫy vẫy tay. Thụ nhất. Một nữ hài tóc ngắn, ăn mặc quần áo học sinh, mang theo vẻ mặt trẻ con cùng với An Kỳ vẫy vẫy tay. Hai nữ hài ôm lấy nhau. An Kỳ, vì sao cậu tới chậm như vậy? Cô lão sư đều thực sốt ruột. Lữ thụ nhất có chút nôn nóng nói. Đều do đại thúc nhà ta quá chậm, chúng ta nhanh chóng đi thôi, ta không muốn bị cố lão sư mắng. Đại thúc nhà cậu sao? Lữ thụ nhất có chút kỳ quái nhìn Diệp Phong nói. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách, nàng cũng không có hỏi nhiều, kêu Duyên Nhi cùng nhau nhanh chóng chạy vào. Duyên Nhi cùng với An Kỳ học cấp 3 cũng là trường cấp 3 dành cho người giàu, cho nên kiến trúc nhà hát cũng là thập phần khí phái. Trước cửa chính có một cầu thang, sau khi đi lên, bên trong còn có một đoạn hành lang tương đối dài. Sàn nhà của hành lang kia tất cả đều là làm bằng gỗ. Bất quá từ độ phai màu của nước sơn tới xem, đích xác đã có nhiều năm tuổi, chứng minh đoàn hợp xướng của trường học này thành lập thời gian không ngắn. Bốn người đi ở trên sàn nhà phát ra thanh âm lạch cạch, đặc biệt là ba nữ hài này, bởi vì sợ đến trễ cho nên chạy thực nhanh. Giày da nhỏ tinh xảo cùng với sàn nhà phát ra tiếng va chạm rất lớn. Xuyên qua hành lang có một cái thang quấn, nơi này có bốn tầng lầu, chỗ rẽ của mỗi tầng thang quấn đều trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật về danh nhân bằng sơn dầu hoặc là thạch cao loại nhỏ. Toàn bộ nhà hát cơ hồ đều là dùng gỗ tạo thành, thật là có tiền. Diệp Phong không khỏi có chút cảm thán nói. Chỗ tập luyện ở lầu 3, khi bốn người đến đó, Diệp Phong thấy được một nữ hài bộ dáng rất quyến rũ, dáng người rất cao, mặc áo len màu đỏ, tóc quăn màu đen xóa ở trên vai. Nàng thật xinh đẹp, cái mũi nhỏ cùng với đôi mắt to được sắp đặt ở trên khuôn mặt trái xoan, có vài phần giống minh tinh Hàn Quốc. Trên mặt đồng thời mang theo một bộ biểu tình ngạo mạn cùng ngả ngớn. Ba người các ngươi tới cũng quá chậm đi. Nữ hài này khinh thường liếc mắt nhìn ba nữ hài một cái. Ai, còn mang theo một điếu ti lại đây xem mỹ nữ. Điếu ti là chỉ những kẻ không tiền tài, không thế lực, sự nghiệp lẫn tình yêu đều thất bại. Này, họ Vương, đừng cho là ta không làm thái muội, ngươi liền xưng bá xưng vương. Người xấu như ngươi, liền thành thật hóa trang đi. Liền tính đại thúc ta là điếu ti, cũng sẽ không xem nữ nhân xấu như ngươi. Ồ, thiếu chút nữa đã quên, ngươi chỉ là người thay thế bổ sung, đại thúc ta muốn từ trên đài nhìn thấy ngươi còn không nhìn thấy đâu. Một đoạn lời nói này của An Kỳ làm cho nữ hài kia mặt đều tức đến tím tái, nhưng là kiên kỵ trước kia hầu An Kỳ làm thái muội nghịch ngợm ở trường học, nàng cũng không dám nhiều lời. Chờ bốn người vào trong nhà hát, hầu An Kỳ lôi kéo cánh tay của Diệp Phong. Đại thúc, ngài đừng nóng giận nha, Vương Linh kia chính là ỷ vào trong nhà mình có mấy đồng tiền dơ bẩn liền thực khoe khoang, kỳ thật còn so ra kém hơn của cải của lão nhân nhà ta. Nếu không phải cha nàng tăng tiền cho trường học, liền chỉ dựa vào chất dòng con lừa kia của nàng, muốn tiến vào đoàn hợp xướng trong trường chúng ta, chờ kiếp sau đi. An Kỳ, không được nói xấu đồng học sau lưng. Giọng của Vương Linh cũng là có chỗ đáng khen. Ba người các em nhanh chóng chuẩn bị lên đài đi. Một nam nhân mang mắt kính khoảng 30 tuổi, khuôn mặt thập phần trắng trẻo, hướng về đám người Diệp Phong đi tới. Mấy người An Kỳ quay đầu lại, gọi một tiếng cố lão sư, thè lưỡi, cùng nhau nắm tay đi tới hậu trường thay quần áo. Ngươi là người nào? Cố lão sư đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Ta tên Diệp Phong, là người giám hộ của An Kỳ cùng với Duyên Nhi, bị hai người các nàng gọi tới xem diễn xuất. Người giám hộ sao? Cố lão sư này liếc mắt đánh giá trên dưới Diệp Phong một cái, cười cười nói. Có điểm trẻ tuổi, không phải là bạn trai của các nàng đấy chứ? Diệp Phong xấu hổ cười cười. Ngài có thể đi tra tư liệu của Duyên Nhi, trên đó có nói ta thật sự là ca ca của nàng. Bỏ đi, liền tính là bạn trai cũng không có gì, học sinh hiện tại đều trưởng thành rất sớm. Cố lão sư kia cười cười, vươn tay của chính mình. Ta tên là Cố Bằng, là thầy dạy đoàn hợp xướng của các nàng. Diệp Phong nắm lấy tay hắn. Ta thật sự là người giám hộ các nàng, không tin ngươi đi hỏi cha của An Kỳ cũng được. Vì sao người trẻ tuổi còn không có dũng khí thừa nhận sai lầm như vậy? Cố lão sư kia cười ha hả nói. Được rồi, ta liền cùng ngươi nói một chút chuyện mà lão sư cùng với người giám hộ phải nói. Diệp Duyên cùng với hầu An Kỳ tư chất đều không tồi, tôi luyện thêm sẽ là ca sĩ xuất sắc. Bất quá hợp xướng yêu cầu mọi người hòa hợp giọng hát với nhau, hít thở cùng một chỗ, ra tiếng cùng thời gian, chính xác biểu diễn giai điệu của mình, âm điệu thuần khiết, không lạc điệu, bảo đảm âm điệu của toàn bộ đoàn hợp xướng được thuần khiết. Thành phần âm hưởng hợp xướng xưng là chuẩn âm, nhưng Diệp Duyên cùng với Hầu An Kỳ đều có tật xấu giống nhau, quá mức thích biểu hiện, luôn rất khó cùng mọi người hợp phách. Nếu không phải hai người các nàng đều sửa lại rất nhiều, hôm nay cũng sẽ không làm cho hai người các nàng đi lên. Diệp Phong cũng nghe không quá hiểu, bất quá vẫn là làm bộ làm tịch trả lời. Đa tạ cố lão sư đã bồi dưỡng. Ha ha ha, người trẻ tuổi người cũng thật thú vị. Cố Bằng cười ha hả vỗ bả vai của Diệp Phong, xoay người đi làm sự tình của chính mình. Cố Bằng vừa đi, bên trong hậu trường liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Diệp Phong trong lòng cả kinh, không thể là hai muội muội của chính mình chứ. Hắn nhanh chóng nhằm về phía hậu trường, 7-8 nữ hài đang vây ở một chỗ. Diệp Phong nhìn thấy Duyên Nhi cùng với An Kỳ đang đứng ở trong 7-8 nữ hài kia, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Đại thúc, ngài đã đến rồi, nhanh chóng cứu nàng. An Kỳ nhìn thấy Diệp Phong vọt vào tới, nhanh chóng lôi kéo Diệp Phong đi vào giữa đám người. Diệp Phong đi vào vừa thấy một nữ hài nằm trên mặt đất, đôi tay che lại yên hầu, một bộ ngũ quan thống khổ vặn vẹo. Yên hầu nàng xương to, hơn nữa mang theo màu xanh đen, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Cố Bằng nhanh chóng hô lớn gọi cấp cứu 120. Để ta đến đi. Diệp Phong nói muốn chạy đến bên người nữ hài này, lại bị Cố Bằng kéo lại. Người không cần sang bậy, đây là một mạng người. Một tên bại hoại thông đồng với nữ học sinh cấp 3 có thể có biện pháp nào? Thì ra ở trong lòng Cố Bằng, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một tên cặn bã mà thôi. Vừa rồi dùng những từ ngữ tốt, cũng chỉ bất quá là phép xã giao mà thôi. Nữ hài chung quanh cũng là đồng tình, rốt cuộc Diệp Phong nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi. Hơn nữa Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ vẫn luôn là tính cách thích biểu hiện, cũng cùng các nàng có chút không thể dung nhập vào. Lúc này đương nhiên là bỏ đá xuống giếng. Nhanh chóng đưa đi bệnh viện, không cần cứu trị loạn. Đúng vậy, cũng chỉ lớn hơn so với chúng ta mấy tuổi, biết cái gì. Trẻ không được thích Duyên Nhi cùng với An Kỳ, chính là thích biểu hiện loạn. An Kỳ tính tình tương đối hung bạo, khẽ kêu một tiếng. Các người nói bậy cái gì vậy? Đại thúc ta chính là Thiên Sư Mao Sơn. Ha ha ha, Thiên Sư Mao Sơn cái gì? Đều là thời đại nào, thế nhưng còn có người tin tưởng cái này. An Kỳ, bình thường nhìn qua ngươi rất thông minh, vì sao sẽ tin những lời ấu trí như vậy? Ta còn nhận thức Lao Sơn đạo sĩ đây, bằng không đừng đưa đi bệnh viện, đưa đến Lao Sơn đạo sĩ kia đi. Diệp Phong xem biểu tình của nữ hài này thống khổ, chỉ sợ đưa đến bệnh viện thật sự là không kịp. Nếu ta chỉ không hết cho nữ hài này, mạng sống của nàng liền tính ở trên người ta. Các người có thể báo cảnh sát đem ta bắt đi. Hiện tại chờ xe cứu thương lại đây, chỉ sợ nữ hài này liền đã chết. Cặn bã trong xã hội như ngươi, làm sao có thể so sánh với nữ hài học ở trường cấp 3 trọng điểm? Mạng của ngươi so được với mạng của nàng sao? Cố Bằng vẫn như cũ cao giọng kêu lên. Vậy ngươi là nhìn nàng chết hay là làm ta thử xem đấy? Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Cố Bằng bị một câu hỏi này khiến cho nghẹn lời. Duyên Nhi cùng với An Kỳ cũng kêu lên. Nếu mệnh của đại thúc không so được, mệnh của hai người chúng ta cũng coi như ở bên trong. Nếu đại thúc chỉ không hết cho nàng, hai người chúng ta cùng với đại thúc đi ngục giam ngồi xổm được không? Lời này vừa ra cũng làm người chung quanh ngậm miệng lại. Diệp Phong xem thời cơ không sai biệt lắm, đi đến bên người nữ hài này, lấy ra một ngũ đế tiền, đem nữ hài này xoay người lại, ở chỗ sau cổ của nàng không ngừng cào mạnh, vẫn luôn cạo đến đỏ bừng. Diệp Phong dùng cương khí hình thành một cây kim nhìn không thấy, đâm vào chỗ sau cổ nàng, vết xương đen bắt đầu biến mất, miệng vết thương chảy ra rất nhiều máu đen nhánh, đặc biệt hôi thối. Sắc mặt nữ hài tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ trắng bệch dọa người. Diệp Phong đứng dậy. Hẳn là bị đầu độc, tuy rằng hiện tại độc đã biến mất, nhưng trong khoảng thời gian này yên hầu của nàng khẳng định là vô pháp ra tiếng, càng miễn bàn là ca hát. Nếu các người không tin, hiện tại có thể đem nàng đưa đến bệnh viện. Tất cả mọi người sửng sốt, người này thế nhưng chỉ dùng một đồng tiền liền đem người trị hết sao? Quả thực khó có thể tin. Xem các người còn không tin đại thúc hay không. Hàn Kỳ cũng là tự đắc nói. Duyên Nhi cũng là bĩu môi, gắt gao ôm cánh tay của Diệp Phong. Cố Bằng có chút xấu hổ nói. Để bảo đảm, vẫn là chờ xe cứu thương đến đây đi. Các người tiếp tục tập luyện, ta đi gọi xe cứu thương. Vị trí của nàng liền tạm thời để Vương Linh thế thân đi. Nói xong, Cố Bằng liền đi ra ngoài chờ xe cứu thương. Những nữ hài đó nháy mắt tụ tập ở cùng nhau. So với Diệp Phong dùng một đồng tiền trị hết độc, các nàng càng quan tâm là ai hạ độc. Buôn chuyện là thiên tính của nữ hài. Cũng không biết việc này giải quyết như thế nào. Ta xem tám phần chính là Vương Linh hạ độc. Đúng vậy, người nói có thể có cảnh sát tới hay không? Khó nói, bất quá không sao cả. Vương gia có rất nhiều tiền, cũng có thể liền lén giải quyết như vậy. Những nữ hài đó thừa dịp thời gian Cố lão sư rời đi, tụ thành một đoàn kẻ tai nói nhỏ. Tuy nói là kẻ tai nói nhỏ, kỳ thật thanh âm lớn đến mức ngay cả Diệp Phong đều có thể nghe thấy. Lúc này Vương Linh thay đổi xong quần áo từ nơi này đi qua, đầu cũng chưa động, lỗ mũi phát ra hừ một tiếng, tiếp theo ném xuống một câu: "Đố kỵ." Diệp Phong nhíu nhíu mày. Kỳ thật căn cứ tâm lý học phạm tội, Vương Linh thật sự là có được động cơ rất lớn. Bởi vì kết cục sau khi nữ hài này bị đầu độc, nàng là người được lợi nhất. Nhưng hiện tại không có chứng cứ, Diệp Phong cũng không có dám nói. Hơn nữa độc kia tuy rằng biểu hiện rất lợi hại, nhưng sau khi Diệp Phong cắm vào kim châm cương khí lại phát hiện một tia không đúng. Bất quá Diệp Phong cũng không có nói ra, chỉ là đem cái nghi vấn này lưu tại trong lòng. Những nữ hài đó díu dít thảo luận một trận, sau đó Cố lão sư mang theo bác sĩ tiến vào mang nữ hài kia đi, liền bắt đầu tập luyện. Hợp sướng đích xác nghe rất hay, khó trách đoàn hợp sướng của trường học này đặc biệt nổi danh. Sau khi diễn luyện ngắn ngủi, Cố lão sư đem mọi người kêu ở bên nhau nghe ghi âm để tìm xem những chỗ còn thiếu sót. Trong đó có một nữ hài đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở lầu 4. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được nơi này có điểm lạnh lẽo. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, mà nơi này lại là một chút đều không nhìn thấy. Hơn nữa lạnh lẽo ở nơi này cùng với bên ngoài lại có điều bất đồng, tựa hồ rét lạnh ở nơi này càng dễ dàng tới tận xương tủy. Diệp Phong mở ra nhị phẩm truyền thông, bỗng nhiên nhận ra một tia âm khí. Cỗ âm khí này tới có điểm tà môn, hơn nữa nơi phát ra chủ yếu giống như chính là lầu 4. Màn che sắp kéo ra, công chúa đáng yêu ở trong gió lay động, thế nhưng lại rốt cuộc vô pháp hát ra tiếng ca man diệu. Máy ghi âm đã ghi lại tiếng ca của đoàn hợp sướng, bỗng nhiên ra một câu như vậy. Có thể là tạp âm trà trộn vào, mọi người không cần để ý. Tiếp tục, chúng ta không có thời gian nhiều lắm. Cố lão sư vỗ vỗ tay, nhìn lại một chút, lại phát hiện thiếu một người, chính là nữ hài đi nhà vệ sinh vẫn chưa về. Cố lão sư đành phải tự mình đi lên tìm nàng. Đám học sinh liền ở tại chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Các cậu nghe nói qua chưa? Nghe nói nơi này đã từng có thành viên đoàn hợp sướng treo cổ tự vẫn. Lữ thủ nhất mang theo vẻ mặt u sầu nói. Chính là 20 năm trước, các nàng là thành viên hợp sướng ưu tú nhất trường học, nhưng trong đó một người lại kết thúc sinh mệnh như vậy. Sau lại còn xuất hiện một trận hỏa hoạn không thể hiểu được, đem tất cả thành viên đoàn hợp sướng đều thiêu chết. Ấy, thắt cổ cũng không có gì đặc biệt, cuộc sống áp lực lớn như vậy, khẳng định có người sinh hoạt không tốt sẽ lựa chọn kết thúc sinh mệnh của chính mình. An Kỳ không sao cả nói. Thủ nhất, vì sao cậu lại đột nhiên nói cái này? Vừa rồi tiếng tạp âm kia chính là một đoạn thơ mà thành viên đoàn hợp sướng kia đã làm, ta đã từng nghe qua. Hơn nữa không phải là thắt cổ tự sát bình thường. Lữ thủ nhất còn chưa nói xong, Diệp Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập bang bang từ cửa sổ bị bức rèm đóng lại phát ra. Tựa hồ có người đập vào. Toàn bộ phòng tập liền an tĩnh lại. Thanh âm bang bang quanh quẩn ở chỗ này. Diệp Phong nhíu nhíu mày đi qua. Mấy nữ hài bên cạnh đều bị dọa sợ trốn đến một bên. Diệp Phong đi qua chậm rãi mở ra bức rèm. Đầu tiên nhìn thấy chính là một bàn tay. Bàn tay kia không ngừng chụp tới cửa sổ. Bên trên tất cả đều là vết máu. Sau khi Diệp Phong đem bức rèm toàn bộ kéo ra, nhìn thấy một nữ hài bị treo ở bên ngoài. Đúng là nữ hài vừa rồi đi nhà vệ sinh. Nữ hài này thống khổ dùng đôi tay không ngừng chụp vào cửa sổ, hai chân đạp loạn giống như cá bị câu lên, bất lực liều mạng giãy giụa. Đầu ngẩng cao, trong cổ họng bị một sợi dây nhỏ câu lên, hơn nữa hướng ra phía ngoài phun máu. Máu vẩy ra bên trên cửa sổ. Tất cả những nữ hài đó phía sau Diệp Phong đều cùng nhau hét lên. Diệp Phong vội vàng mở ra cửa sổ, dùng cương khí hóa thành dao, đem dây nhỏ kia cắt đứt, giải cứu nữ hài này xuống dưới, đồng thời xả ra một tấm phù cầm máu, dán ở trên cổ nữ hài này. Nàng không ngừng kêu ô ô. Diệp Phong đem bàn tay đưa vào yên hầu của nàng, đem chiếc móc lớn kia lấy ra tới, tiếp theo điểm vào mấy huyệt vị trên cơ thể nàng, cuối cùng đem mệnh của nàng cứu trở về. Màn che sắp kéo ra, công chúa đáng yêu ở trong gió lay động, thế nhưng lại rốt cuộc vô pháp hát ra tiếng ca man diệu. Lữ Thụ Nhất vừa khóc vừa nói. Cố lão sư cũng vội vàng vọt xuống dưới, nhìn thấy tình cảnh như vậy, vội vàng gọi điện thoại cho xe cứu thương cùng cảnh sát. 20 năm trước, thành viên đoàn hợp xướng chính là tự sát như vậy. Lữ Thụ Nhất có chút nặng nề nói. Diệp Phong cảm giác không đúng, nơi này thật sự là có âm khí, nhưng nơi phát ra âm khí thập phần không cố định, giống như là có rất nhiều người ở chỗ này phá rối. Nếu chỉ đơn giản là quỷ hồn báo thù, Diệp Phong hẳn là đã sớm nhận ra chỗ quỷ hồn kia. Mẹ nó, chuyện này là như thế nào? Lâm Tiểu Vũ thực mau liền cùng với Tần Phi Nghĩa và các nhân viên cảnh sát đến. Sau khi đưa nữ hải kia đi, nàng nhìn Diệp Phong đỡ chán một cái nói. Nguyên bản sau khi trở về, ta tan tầm liền muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng ngắn ngủi một ngày, buổi sáng thấy một lần, buổi chiều thấy một lần. Ngươi thật đúng là thể chất Conan, đi đến nơi nào, nơi đó liền xảy ra chuyện. Cô thấy thế nào? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta đứng xem. Lâm Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Trên lầu căn bản không có thủ pháp cùng với tung tích gây án, thực rõ ràng không thuộc về gây án theo lẽ thường. Ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Nơi này có điểm tà môn. Có thể cùng với đoàn hợp xướng phía trước kia chết có quan hệ hay không? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Hẳn là không phải. Nếu có quỷ hồn, ta đã sớm phát giác được. Hiện tại nơi này hơi thở hỗn độn, hơn nữa cái gì cũng đều không phát hiện được. Cùng ngày ánh sáng biến thành đỏ đậm, bông tuyết màu trắng cũng sẽ bị nhuộm đỏ. Máy ghi âm nguyên bản đã bị rút ra phích cắm, đột nhiên lại vang lên một trận thanh âm. Ta chịu không nổi, ta không muốn ở chỗ này. Không biết như thế nào, Vương Linh bỗng nhiên giống như nổi điên kêu lên, nhằm về phía thang cuốn xoay tròn kia. Trong lòng Diệp Phong có chút cảnh giác, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng vọt tới trước mặt nữ hài này. Đừng chạy loạn. Ngươi quản ta? Điếu tì thối tha, cút ngay cho ta. Vương Linh lạnh giọng hô lên, tiếp theo đẩy Diệp Phong ra, lao xuống thang cuốn xoay tròn kia. Khi Vương Linh đi đến chỗ lầu 2, bỗng nhiên một trận gió kỳ quái thổi tới. Nguyên bản tường thành cao bay ở chỗ rẽ thang lầu liền bị rơi xuống đất, biến thành tan nát. Ngay sau đó, chân của Vương Linh vừa trượt, cả người từ thang lầu bay đi ra ngoài. Diệp Phong phản ứng thực mau, ở thời điểm nàng ngã xuống, cổ họng sắp bị những mảnh vỡ của pho tượng thạch cao đâm trúng, liền ôm lấy thân thể của nàng. Nhưng mặc dù là như vậy, yên hầu của nàng vẫn bị một mảnh nhỏ cắm vào. Mảnh nhỏ thạch cao đều bị máu nhuộm thành màu đỏ. Vương Linh mở to con mắt, không ngừng kêu ô ô, trong miệng ùng ục chảy ra máu. May mắn hiện trường có bác sĩ cấp cứu, bọn họ nhanh chóng từ trong tay Diệp Phong tiếp nhận Vương Linh, bắt đầu giúp nàng tiến hành cấp cứu. Bởi vì Diệp Phong phản ứng kịp thời, Vương Linh này thật ra không có nguy hiểm gì đến sinh mệnh. Cùng ngày ánh sáng biến thành đỏ đậm, bông tuyết màu trắng cũng sẽ bị nhuộm đỏ. Lữ Thụ Nhất run run rẩy rẩy nói. Tất cả nữ hài còn lại đều sợ hãi thấp giọng khóc thút thít. Chuyện này có điểm tà môn. Diệp Phong thấp giọng nói. Ngươi còn không phải là chuyên môn đối phó tà môn sao? Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Lâm Tiểu Vũ có chút sốt ruột nói. Tà môn qua mắt, chẳng lẽ nơi này có trận pháp gì áp chế cảm giác của ta sao? Diệp Phong suy đoán nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trận pháp một chốc một lát cũng phá không được, hiện tại chỉ có thể là phòng ngừa lại có người chết. Diệp Phong trầm ngâm nhìn về phía sân khấu kia. Vừa rồi người đầu tiên bị móc câu khóa trụ yên hầu là thời điểm mới vừa luyện tập đứng ở vị trí thứ nhất từ bên phải. Người thứ hai nguyên bản hẳn là nữ hài bị hạ độc. Kết quả nữ hài kia bởi vì trúng độc không thể phát ra tiếng, bị Vương Linh thế thân, cho nên Vương Linh đứng ở nơi đó, sau đó xảy ra chuyện. Ý tứ của ngươi là chuyện ngoài ý muốn dựa theo trình tự xếp hàng của đoàn hợp xướng sao? Vậy người thứ ba là ai? Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, dùng mình một cái. Hầu An Kỳ. Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong tất cả đều không tự giác nhìn về phía Hầu An Kỳ. Nàng hiện tại còn đang díu dít cùng với các nữ hài nhiệt liệt thảo luận. Làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Xem điều nhắc nhở tiếp theo. Diệp Phong trả lời. Ở trước mỗi một lần sắp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, máy ghi âm kia luôn sẽ phát ra thanh âm. Nếu là Hầu An Kỳ, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, vừa định nói cái gì, máy ghi âm kia quả nhiên lại vang lên quỷ dị. Tàn nát cõi lòng vô pháp đền bù, mảnh vỡ cuối cùng sẽ làm thế giới yên tĩnh. Những lời này có ý tứ gì? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Diệp Phong đang tự hỏi, nhìn về phía Hầu An Kỳ. Hầu An Kỳ thảo luận có chút khát nước, liền cầm lên chiếc cốc thủy tinh ở trên bàn, muốn uống một ngụm. Diệp Phong phát giác cái gì, hô to một tiếng. An Kỳ, buông xuống! An Kỳ có chút sửng sốt, phản ứng thực mau buông lỏng tay ra. Chiếc cốc thủy tinh kia dừng ở giữa không trung, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh. Mảnh thủy tinh cùng với nước rơi rụng đầy đất. Nếu An Kỳ cầm chiếc cốc này uống, mảnh vỡ thủy tinh nổ mạnh kia nhất định sẽ chui vào trong cổ họng của nàng. Nghĩ tới cảnh tượng An Kỳ nằm ở trên mặt đất, giống như bị điện giật, thống khổ phát run trong miệng chảy ra máu, Diệp Phong cả người đều phát run. Rốt cuộc là vương bát đản nào? Rồng có nghịch lân, sói có phản cốt, những nữ hài bên người Diệp Phong chính là nghịch lân phản cốt của hắn. Người thứ tư là Duyên Nhi. Diệp Phong cắn răng oán hận nói. Tiểu Vũ, nhìn kỹ Duyên Nhi, đừng làm cho nàng tiếp xúc đến hết thảy đồ vật. Ta đi xuống nhìn xem rốt cuộc là có trận pháp gì đang áp chế ta. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Diệp Phong xoay người trực tiếp từ tầng 4 nhảy xuống dưới. Sau khi tới lầu 1, đem nhị phẩm truyền thông của mình mở ra đến lớn nhất. Quả nhiên ở dưới bức tường bốn phía, cảm nhận được một tia cương khí như có như không. Sau khi Diệp Phong tới ven tường, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, trực tiếp vận dụng nội lực, đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh hoàn toàn cắm vào, trong miệng lẩm bẩm: Huỳnh Hoặc Tiền Dẫn, ích trừ bất tường, bắc đấu chu phạt, trừ khứ hung ương. Mao Sơn Diệt Linh Đinh lập lòe ra một trận quang mang màu đỏ. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đây là chú trận, hơn nữa sử dụng không chỉ là dùng để áp chế lực cảm giác, còn có công hiệu mượn xác hoàn hồn. Chú trận cùng với trận pháp bình thường khác nhau. Chú trận là trận pháp đơn thuần dựa vào chú ngữ phóng ra, còn trận pháp bình thường khác là dựa vào pháp khí hoặc là tài liệu tiến hành bày trận. So sánh tới nói, chú trận đều là trận pháp âm độc, trận pháp bình thường lại là trận pháp dùng để bắt quỷ. Muốn bài trừ trận pháp này yêu cầu một ít tài liệu, trên người của hắn tạm thời còn không có. Hơn nữa căn bản công hiệu trận pháp này tới nói, Diệp Phong suy đoán chuyện này hẳn là có âm mưu hỗn độn ở trong đó, không có khả năng vô cùng đơn giản chỉ là giết người. Diệp Phong đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh rút ra. Hiện tại Duyên Nhi còn đang chịu uy hiếp sinh tử, không thể tại đây lãng phí thời gian quá dài. Diệp Phong nhảy đến lầu 4, máy ghi âm kia lại cũng không có vang lên. Chẳng lẽ sự tình bởi vì An Kỳ không bị thương liền kết thúc như vậy? Duyên Nhi, muội đi theo ta, nhớ định phải một tấc cũng không rời. Diệp Phong nói. Trên mặt Duyên Nhi lòe ra một tia hưng phấn, gật đầu giống như gà con mổ thóc, ôm lấy cánh tay Diệp Phong liền không buông tay. Này, đại thúc, người ta cũng sợ quá, vừa rồi nó không có giết ta, nó không chừng còn sẽ tiếp tục động thủ đối với ta. Hầu An Kỳ thấy Duyên Nhi ôm cánh tay của Diệp Phong thập phần khó chịu, cũng lại gần bắt lấy một tay khác của Diệp Phong. Diệp Phong cười khổ nói. Hai người các ngươi như vậy, liền tính thật sự là tám ra tới, ta cũng không thể động đậy cánh tay. Đi theo phía sau ta thì tốt rồi, không cần bắt lấy cánh tay ta. Duyên Nhi không tình nguyện buông lỏng cánh tay Diệp Phong ra, oán hận liếc xéo An Kỳ một cái, nhỏ giọng nói. Đều tại ngươi. Leo leo leo. An Kỳ cũng buông lỏng tay ra, hướng về Duyên Nhi làm bộ dáng ngáo ồm. Lâm đội trưởng, cha mẹ bọn họ đều tới rồi, có cái gì muốn hỏi hay không? Tần Phi Nghĩa lại gần nói cùng Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới nữ hài thứ nhất trúng độc khác thường kia, liền nói có. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đi theo Tần Phi Nghĩa tới bên cạnh một đám phụ huynh kia, tìm được mẹ của nữ hài thứ nhất trúng độc. là một phụ nữ trung niên tóc quăn, nhìn qua rất có khí chất. Sau khi Tần Phi Nghĩa đơn giản giới thiệu một chút, nữ nhân tên là Ngụy Ngọc này thực bình tĩnh nói: "Nếu không có việc gì, ta muốn đi bệnh viện xem con gái ta. Hiện tại chỉ có ba nàng ở bên người nàng. Hắn chân tay vụng về, chăm sóc không được tốt cho con gái." "Xin chào, ta là Diệp Phong." Diệp Phong vươn tay, cố ý chưa nói ra thân phận của chính mình. Tốt nhất làm nữ nhân này cũng ngộ nhận chính mình là cảnh sát. Giọng nói của con gái cô, chỉ sợ là trước khi diễn tập liền đã xảy ra vấn đề đi. "Ngươi là bác sĩ sao? Vì sao nói như vậy?" Biểu tình của Ngụy Ngọc có chút không được tự nhiên, có quắp hỏi. Lâm Tiểu Vũ làm hình cảnh, thiếu cảnh giác cho rằng có vấn đề. Diệp Phong cũng là đồng dạng. Nếu một người mẹ ở dưới tình huống cái gì cũng không biết, hẳn là hỏi lại có thể ăn phải thứ gì không tốt, hoặc là do cuộc tình huống như thế nào mới đúng, mà không phải đầu tiên hỏi lại thân phận của Diệp Phong. Biểu tình của Ngụy Ngọc này ngược lại như là những lời này của Diệp Phong đã vạch trần việc làm gì của nàng. "Ta xem như bác sĩ đi, căn cứ ta quan sát, kỳ thật con gái của cô không cần ta cấp cứu, qua mấy ngày đầu huyết kia cũng sẽ tự mình bài xuất, bất quá ta nhất thời nóng vội mà thôi. Tin tưởng con gái của bà hiện tại đã không có gì đáng ngại, đúng không?" Ngụy Ngọc sửng sốt, bỗng nhiên lạnh mặt nói: "Nhà ta còn đang hầm canh, nếu không có chuyện gì khác ta đi về trước. Con gái của ta thân thể yếu, yêu cầu ăn canh bồi bổ." Nói xong quay đầu muốn đi. Nữ nhân này nhất định biết cái gì. Lâm Tiểu Vũ đối với Tần Phi Nghĩa sử ra ánh mắt. Tần Phi Nghĩa đứng ở trước mặt Ngụy Ngọc kia: "Xin lỗi, cô còn không thể rời đi. Chúng ta có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện với cô." Diệp Phong cười nói: "Ta không có khả năng vẫn luôn đi theo bên người những nữ hài đó. Tin tưởng cô cũng không muốn nhìn thấy những nữ hài tuổi tác cùng con mình giống nhau thật sự chết thảm đi. Ta hy vọng cô có thể đem những điều mình biết đến đều nói cho chúng ta biết." Diệp Phong dùng chính là chúng ta, cũng chính là đem chính mình cùng với Lâm Tiểu Vũ và những cảnh sát khác thuộc về một loại. Ngụy Ngọc vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đứng ở cửa thang lầu, nhìn loạn tượng ở nơi này thật lâu không nói. "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi." Ngụy Ngọc rốt cuộc mở miệng nói. Lâm Tiểu Vũ âm thầm đối với Diệp Phong dựng ngón tay cái. Tiểu lưu manh này công tâm sắc thần hiệu quả. Mấy người tránh thoát khỏi đám đông, ở hành lang cách đó không xa hàn huyên. "Ta thật sự bất lực, ta chỉ muốn giữ được Diêu Diêu con gái ta. Kỳ thật ta nghĩ bác sĩ Diệp ngài khẳng định cũng đoán được. Nói thực ra đi, ta ở trong cốc nước mà trưa nay con gái ta uống thả một loại thuốc đặc thù, ở trong thời gian ngắn có thể cho người không phát ra tiếng. Chỉ cần hôm nay nàng ngừng đi tham gia biểu diễn hợp xướng cái gì, nàng liền không có việc gì." "Thuốc đặc thù?" Diệp Phong cười cười. "Kìa căn bản không phải thuốc theo ý nghĩa truyền thống, mà là một loại pháp dược đặc thù. Hơn nữa phương pháp phối dược này thập phần kỳ quái. Diệp Phong cũng là ở sau khi dùng kim châm cương khí tra xét xong mới phát hiện. Mấy thứ đó phối hợp lại thì sẽ có loại hiệu quả này. Nhìn qua gần như tử vong, nhưng kỳ thật lại không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể được nhân thể hấp thu. Có thể làm ra loại pháp dược này nhất định là người luyện dược trong âm hành." "Cô không cảm thấy quá ích kỷ sao? Hôm nay nếu không phải bác sĩ Diệp ở chỗ này, thiếu chút nữa của hai nữ hài liền đã chết." Lâm Tiểu Vũ nhìn không được chất vấn nàng. Ai biết Ngụy Ngọc kia lại là cười lạnh, tiếng cười làm người thập phần phát lạnh. "Vô tội sao? Khả năng các nàng là vô tội, nhưng đời trước các nàng liền khó nói. Nói cho các người, ta ở 20 năm trước cũng là thành viên đoàn hợp xướng ở trường học. Ta chính mắt nhìn thấy thảm kịch kia. Chàng thảm kịch đó vốn dĩ căn bản không nên phát sinh, cũng là 10 người, nhưng chỉ có ta còn sống." Lời nói của nàng làm cho Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ chấn động. "Trận hỏa hoạn 20 năm trước kia, cô là người sống sót sao?" "Không sai." Đôi mắt của Ngụy Ngọc có chút mê mang, tựa như đang hồi ức. "Người thứ nhất chết chính là Ngân Linh. Tuy rằng nàng họ Điền, nhưng chúng ta đều thích gọi nàng là Ngân Linh, bởi vì nàng có thanh âm tốt nhất trong đoàn hợp xướng. Em tai tựa như chuông đồng, thanh thúy dễ nghe. Nếu nhắm mắt lại nghe nàng ca hát, cả người đều sẽ thả lỏng lại. Hơn nữa nàng vô cùng xinh đẹp, thành tích ưu tú. Nàng cơ hồ là một nữ hài vô cùng hoàn mỹ. Người theo đuổi nàng vô số, khi đó nàng còn thường xuyên mang theo em trai của mình tới trường học. Người ở đoàn hợp xướng đều biết ý trung nhân của Ngân Linh là ai, chính là lão sư của ban nhạc chúng ta năm đó, cũng chính là nam nhân đứng ở bên kia. Ngụy Ngọc chỉ tới một bên. Diệp Phong theo phương hướng đó nhìn qua, thế nhưng là cha của Vương Linh, Vương Hồng Huy. Khó trách hắn sẽ đặt tên cho con gái của mình tên là Vương Linh. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, vốn dĩ tình yêu của Vương Hồng Huy cùng với Ngân Linh chỉ có một ít chị em chúng ta hiểu biết, cũng không biết là ai nói đi ra ngoài. Người phải biết rằng lúc ấy trường học đối với loại sự tình này chính là không thể chịu đựng, đặc biệt là Vương Hồng Huy còn là lão sư. Sự tình lập tức liền truyền ra tin đồn nhảm nhí, trước hết tản ra là ai đã không quan trọng. Lúc ấy chủ nhiệm khoa đã buộc Ngân Linh viết kiểm điểm, thậm chí còn muốn cho toàn trường đều biết. Nó muốn lấy nàng làm điển hình, tới chỉnh đốn tác phong trường học. Đoàn hợp xướng cũng bị tạm thời đình chỉ. Hơn nữa Vương Hồng Huy thế nhưng còn ở khi đó cùng với Ngân Linh nói chia tay. Tuy rằng nói là vì áp lực, nhưng trên thực tế đã cho Ngân Linh đả kích rất lớn. Ngày mà Ngân Linh tự sát, nàng trước sau đối với ta nói, thanh âm nàng đã hại nàng. Chúng ta còn an ủi nàng. Kết quả buổi sáng ngày hôm sau, chúng ta liền phát hiện nàng dùng dây và lưỡi câu cá, đem chính mình treo lên mái nhà. Việc này bị nhà trường kết thúc qua loa, bởi vì người nhà của Ngân Linh đều ở nơi khác. Lúc ấy thời điểm đưa ma, em trai nàng khóc rất nhiều, hơn nữa đặc biệt thù hận mà nhìn chúng ta. Chúng ta đều cho rằng sự tình kết thúc, nhưng là ở một lần trong đoàn hợp xướng tập luyện tập thể, ta bởi vì cảm mạo không đi, tránh được một kiếp. Nhưng những chị em đó của ta lại là ở trong phòng tập luyện sống sờ sờ mà bị thiêu chết. Sau này tuy rằng bị nhà trường cường lực che giấu, nhưng ta còn biết được phòng tập luyện là bị người từ bên ngoài khóa lại, sau đó tưới xăng. Thời điểm thi thể các nàng bị nâng ra đều là loại bộ dáng thống khổ che lại yên hầu, đều bị khói lửa làm ngạt thở, dẫn tới hít thở không thông mà chết. Những ngày đó ta vẫn luôn gặp ác mộng, có đôi khi mơ thấy Ngân Linh, có đôi khi mơ thấy những chị em đó của ta, cho đến khi gặp được chồng ta, kết hôn sinh con, sau đó mới an bình. Nhưng ta chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng mọi người tung tin vịt là Ngân Linh trở về trả thù, nói nàng trả thù người đem sự tình nói ra, nhưng ta tuyệt đối không tin. Vì sao? Diệp Phong hỏi. Ngụy Ngọc sửng sốt, quay đầu cắn môi nói, dù sao Ngân Linh không phải loại người này. Bởi vì chính nàng ngày hôm qua báo mộng cho ta, làm diêu diêu của ta ngàn vạn lần đừng đi tập luyện, giao cho con gái của ta uống thuốc kia. Cái đó cũng là Ngân Linh nói cho ta phối trí như thế nào. Ngân Linh nói cho cô phối trí như thế nào sao? Diệp Phong nghe thế như suy tư điều gì. Tiểu Lưu Manh, ta đã tra xét một chút, trừ bỏ Hầu An Kỳ cùng với sự tình năm đó không có liên quan ra, phụ huynh của những nữ hài vừa rồi bị thương, sự tình năm đó đều có ít nhiều quan hệ. Lâm Tiểu Vũ nói, có thể là tà ám gây án trở về báo thù hay không? Nhất định là tà ám gây án, nhưng cũng không coi đơn thuần là tà ám gây án. Diệp Phong buông xuống một câu không đầu không đuôi như vậy. Cô đem tất cả nữ hài trong đoàn hợp xướng đều điều tra một chút, xem cha mẹ bọn họ cùng với đoàn hợp xướng năm đó có liên quan gì hay không. Được. Lâm Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng, cùng với Tần Phi Nghĩa phân công nhau đi hỏi chuyện. Thời gian không bao lâu nàng liền đã trở lại, trong mắt lập lòe quang mang. Đều có quan hệ. Nữ hài thiếu chút nữa bị lưỡi câu cá kia câu chết là con gái của chủ nhiệm khoa năm đó, gần 40 tuổi mới sinh, cho nên trong nhà được coi như hòn ngọc quý trên tay. Người dư lại hoặc nhiều hoặc ít đều biết Ngân Linh, thậm chí tình yêu thầy trò năm đó, các nàng đều tham dự chỉ trích Ngân Linh. Đây nhất định là quỷ hồn của Ngân Linh trả thù. Đừng sớm kết luận như vậy, vừa rồi ta đã nói đây không phải đơn thuần là tà ám gây án. Diệp Phong lắc đầu nói, hai tiểu nha đầu này đã nói qua đoàn hợp xướng rất khó gia nhập, bình thường điều kiện gia nhập đều là cái gì. Những lời này của Diệp Phong là lầm bầm lầu bầu, đồng dạng cũng là dò hỏi hai tiểu nha đầu kia. Yêu cầu lão sư có bằng đồng ý mới có thể, hắn là người nắm quyền trong đoàn hợp xướng chúng ta. Hầu An Kỳ tranh đoạt đáp lời. Ngân Linh có một người em trai đúng không? Diệp Phong cười nói với Lâm Tiểu Vũ. Lâm cảnh sát, nếu em trai của Ngân Linh sống đến bây giờ sẽ có bao nhiêu tuổi rồi? Một câu này xem như bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Tiểu Vũ nói khẽ với Tần Phi Nghĩa: đem cố bằng kia về thẩm vấn một chút, thuận tiện điều tra tư liệu năm đó. Tần Phi Nghĩa gật gật đầu, hướng về cố bằng đi qua. Nhưng cố bằng kia liếc mắt nhìn Tần Phi Nghĩa một cái, bỗng nhiên giống như phát điên, vọt tới bên người Vương Hồng Huy, từ trên người lấy ra một cây chủy thủ, gắt gao đè trên cổ Vương Hồng Huy, hơn nữa đem hắn làm con tin, chậm rãi thoái lui đến ven tường. Tỷ tỷ của ta sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Cố bằng cao giọng đối với Vương Hồng Huy kêu lên. Vương Hồng Huy lại là vẻ mặt bình tĩnh, hoặc là nói ánh mắt thấy chết không sờn. Buông dao! Tần Phi Nghĩa phản ứng thực mau, nhanh chóng từ bên hông đem súng lục rút ra tới, mở ra chốt bảo hiểm. Nhưng Lâm Tiểu Vũ làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại là rút ra một bình xịt hơi cay nắm ở trong tay. Súng của cô đâu? Diệp Phong có chút sửng sốt, để lúc này còn mang ra bình xịt hơi cay có tác dụng gì? Lâm Tiểu Vũ có chút xấu hổ. Không cần ngươi quản. Sau lần trước súng của Lâm đội trưởng đả thương ngươi, trong rất nhiều hoạt động bắt giữ đều không cần súng. Tần Phi Nghĩa cầm súng nói. Ngươi thực lắm mồm. Lâm Tiểu Vũ oán hận nói. Tần Phi Nghĩa ngậm miệng. Diệp Phong cũng đem ngũ đế tiền chộp vào trong tay thu trở về. Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, nếu chướng ngại tâm lý không khắc phục, về sau trong hoạt động bắt giữ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trên người cố bằng này không có khí tức âm thuật gì, hẳn chính là người thường, có thể trở thành một cái cơ hội làm cho Lâm Tiểu Vũ bài trừ chướng ngại tâm lý. Buông chủy thủ trong tay. Tần Phi Nghĩa dùng súng chỉ vào cố bằng nói. Ngươi chính là đệ đệ của nàng sao? Vì trả thù làm như vậy đáng giá sao? Đều là bởi vì ngươi, ta biết ngươi hại chết tỷ tỷ. Cố bằng một bên khóc, một bên đem chủy thủ kề sát tới cổ của Vương Hồng Huy. Vương Hồng Huy im lặng không nói, phảng phất giống như cam tâm tình nguyện chịu chết. Không cần làm việc ngốc. Tần Phi Nghĩa lạnh giọng nói. Khi chuông gió lay động ở trong gió, tiếng vang ngọc đẹp phiêu đáng ở không trung. Mấy ghi âm kia lại vang lên. Vậy cùng chết đi. Cố bằng hữu gào to một tiếng, dao nhỏ đột nhiên đâm tới trên cổ của Vương Hồng Huy. Tần Phi Nghĩa nổ súng bắn đi ra ngoài, bắn trúng cánh tay cố bằng. Cố bằng đau đớn hô lên một tiếng, dao nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Hắn gào khóc một tiếng, đột nhiên hướng về cửa sổ bên cạnh vọt qua. Khi chuông gió lay động trong gió, tiếng vang ngọc đẹp phiêu đáng ở trong không trung. Ý tứ câu này là nhảy lầu. Tiểu Vũ nổ súng bắn vào chân hắn. Diệp Phong cố ý kêu gọi chính là Lâm Tiểu Vũ mà không phải là Tần Phi Nghĩa, chính là muốn làm cho Lâm Tiểu Vũ nổ súng. Lâm Tiểu Vũ đối với Diệp Phong đã là từ trong tiềm thức lựa chọn tin tưởng, cơ hồ là theo bản năng từ bên hông rút ra súng lục. Phanh một tiếng, viên đạn gào thét đi ra ngoài, vừa lúc bắn tới trên đùi nhỏ bé yếu ớt của cố bằng kia. Hắn kêu lên một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Bắn rất tốt. Diệp Phong khinh lệ. Đúng vậy, Lâm đội trưởng năm đó ở trường cảnh sát chính là quán quân xạ kích. Tần Phi Nghĩa nói, đem súng lục thu lại, đi qua bắt giữ cố bằng. Lâm Tiểu Vũ nhìn súng trong tay chính mình, nhiều chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm, đem súng thu lại. Cảm ơn ngươi, tiểu lưu manh. Hình cảnh như cô không dùng súng sao được? Diệp Phong cười nói. Hơn nữa, loại chuyện cướp cỏ này không cần để trong lòng. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Sau khi Tần Phi Nghĩa đi qua bắt lấy cố bằng, thời điểm đi qua bên người Lâm Tiểu Vũ, cố bằng kia bỗng nhiên phát ra sức lực thật lớn. Nữ cảnh chết tiệt, ta giết ngươi. Hắn tránh thoát ra khỏi Tần Phi Nghĩa, đôi tay liền hướng tới ngực của Lâm Tiểu Vũ đánh úp lại. Lâm Tiểu Vũ bắt lấy cổ tay của hắn, giáng một tiếng, tiếp theo đã tới bộ hạ của hắn, nháy mắt làm cố bằng quỳ gối trên mặt đất kêu rên. Lâm đội trưởng trước kia cũng là quán quân võ thuật trong trường cảnh sát. Tần Phi Nghĩa đem cố bằng kia bắt giữ, còng tay lại, đá hắn một cái. Cho nên người thành thật cho ta. Tiểu Trương, Tiểu Lý, cả người đem hắn mang về, tìm bác sĩ đơn giản băng bó, sau đó tiến hành thẩm vấn. Hai cảnh sát ra tới áp giải cố bằng rời đi. Lâm Tiểu Vũ hoạt động cổ tay một chút. Diệp Phong cơ hồ hít ngược một hơi khí lạnh. Chính mình trước kia giống như cũng đối với Lâm Tiểu Vũ làm như vậy. Lần này nàng ra tay cũng thực tàn nhẫn, Bất quá Lâm Tiểu Vũ giống như cũng không đối đãi với chính mình như vậy. Sự tình giải quyết, Lâm Tiểu Vũ nói. Không có, Diệp Phong lắc lắc đầu. Ta cảm giác nơi nào đó còn không quá thích hợp. Người đều bắt được, còn có chỗ nào không thích hợp? Lâm Tiểu Vũ hỏi ngược lại. Không biết, chờ cô điều tra rồi nói sau. Diệp Phong nhìn thoáng qua kịch trường này, vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp đem chú Trần tại lầu một kia bài trừ. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, mang theo cảnh sát cùng với mọi người rời khỏi kịch trường. Diệp Phong mang theo ba nha đầu đi tới lầu một, trừ bỏ hai nha đầu trong nhà, còn có một người là Lữ Thụ Nhất. Người không trở về nhà sao? Diệp Phong dò hỏi. Lữ Thụ Nhất hiện lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Ba mẹ ta đi công tác, hôm nay phát sinh loại chuyện này, ta có chút sợ hãi. Diệp Phong ca ca, ta có thể cùng với Duyên Nhi và An Kỳ ngủ cùng nhau hay không? Được rồi, ta trước tiên đưa ba người các ngươi trở về nhà. Diệp Phong gật gật đầu. Trước tiên đưa ba nữ hài này trở về biệt thự Hạ gia, sau đó thời điểm xoay người muốn trở về chuẩn bị tài liệu bài trừ chú Trần tại lầu một kia, Lữ Thụ Nhất bỗng nhiên té xỉu. Diệp Phong nhanh chóng tra xét, lại phát hiện trong cơ thể nàng không thể hiểu được sinh ra một cỗ tà khí. Cỗ tà khí kia thực không thể hiểu được. Diệp Phong đưa vào cương khí trong cơ thể nàng, lại cảm giác được một cỗ lực lượng đẩy mạnh ngược lại. Không có biện pháp, Diệp Phong cũng chỉ có thể trước tiên dùng một tấm linh phù ổn định tà khí trong cơ thể nàng, sau đó đem nàng ôm tới trong phòng của Duyên Nhi. Xem ra biệt thự Hạ gia này không an toàn, nhưng Diệp Phong vẫn chưa thấy được xung quanh có tà khí gì xâm nhập. Tà khí trong cơ thể Lữ Thụ Nhất thật giống như là trống rỗng sinh ra tới. Chẳng lẽ là có cường giả gì lại đây tìm chính mình hay sao? Diệp Phong không có nghĩ lại, làm Duyên Nhi cùng với An Kỳ ngồi ở bên người chính mình, tự hỏi tiền căn hậu quả của chuyện này. Nửa đường, Lữ Thụ Nhất thức tỉnh, đề nghị muốn cùng Duyên Nhi và An Kỳ đi bệnh viện thăm Diêu Diêu, bởi vì Ngụy Ngọc hạ pháp dược mà dẫn tới yên hầu bị thương kia. Diệp Phong kiểm tra một chút trong cơ thể Lữ Thụ Nhất, phát hiện tà khí trong người nàng đã biến mất. Đại thúc, rồi sao hiện tại máy ghi âm kia đều không ở bên người, sẽ không xảy ra chuyện. Ta cùng Duyên Nhi đi thăm Diêu Diêu, Thụ Nhất cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Hầu An Kỳ đề nghị. Duyên Nhi cũng là ý tứ này. Diệp Phong nghĩ nghĩ, khiến cho ba người đi. Hắn tiếp tục ngồi ở trong nhà tự hỏi vấn đề. Nếu thật sự có cường giả, mục tiêu của hắn cũng nên là chính mình, để chiếm được lực lượng chân long mới đúng. Làm ba nữ hài này rời đi, ngược lại là vì suy nghĩ cho an toàn của các nàng. Diệp Phong còn đang tự hỏi, một hồi chuông điện thoại liền cắt ngang suy nghĩ của hắn. Là Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Lưu Manh, ta tìm được hồ sơ trong trận hỏa hoạn 20 năm trước kia, ngươi đoán xem thế nào? Có đoán ta có thể đoán được sao? Diệp Phong có một trận vô ngữ. Nhanh chóng nói đi. 20 năm trước, trong những nữ sinh bị thiêu chết đó, có một người tên là Cố Phượng. Sau khi Diệp Phong nghe thấy câu nói đó, thân thể đều ngồi thẳng, trong miệng lẩm bẩm. Cố Phượng, Cố Bằng. Ngươi đoán không sai. Cố Bằng cũng nói, hắn thật sự là vì tỷ tỷ báo thù, nhưng không phải là Ngân Linh, mà là nữ hài tên Cố Phượng cũng bị thiêu chết ở trong sự cố đó. Hơn nữa hồ sơ biểu hiện, lúc trước người bị hoài nghi phóng hỏa là Vương Hồng Huy, chẳng qua không có chứng cứ. Vương Hồng Huy được phóng thích vô tội. Cố Bằng chính là vì nguyên nhân này vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn báo thù cho tỷ tỷ hắn. Vậy đệ đệ của Ngân Linh đâu? Căn cứ thanh âm bên trong máy ghi âm phát ra, khẳng định cùng Ngân Linh không thoát được can hệ. Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Không biết, hiện tại ta đã an bài Tần Phi Nghĩa đi xuống tra xét. Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái tên Lữ Thụ Nhất này, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Cô có thể giúp ta điều tra tình huống về Lữ Thụ Nhất này hay không? Lữ Thụ Nhất. Lâm Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng, an bài người đi xuống điều tra, thường mau liền có tin tức. Trống rỗng. Trống rỗng sao? Có ý tứ gì? Diệp Phong thực sửng sốt. Cha không được sao? Cùng loại như vậy đi. Người này là từ nước ngoài di dân lại đây. Tư liệu phía trước yêu cầu liên hệ với bên nước ngoài. Nếu ngươi chờ đợi thời gian dài một chút, ta có thể giúp ngươi điều tra. Không cần. Diệp Phong ngắt điện thoại, lập tức gọi qua cho Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ. Nhưng hai người đều gọi không thông. Mẹ nó. Diệp Phong mắng một tiếng, muốn xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi biệt thự Hạ Gia, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng chạy tới trường cấp 3 kia. Thời điểm vọt tới nhà hát, phòng tập luyện lầu 3 kia quả nhiên sáng đèn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.